Mị Hương, chương 62, không kiểm soát, góc truyện audio.com. Phạm Tinh đang trò chuyện với Đức Hưng quận chúa thì Phạm Di chạy tới, nàng hỏi, mẹ, làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Phạm Di thấy Phạm Tinh bình yên vô sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm, kéo nàng lại nói. Nghe nói có thích khách vào phủ, mẹ không hoảng sao được? Ban ngày mà có thích khách sao? Nhưng chúng ta đã đắc tội ai đâu, thích khách tới làm gì? Phạm Tinh hơi mờ mịt nhìn xung quanh một vòng nói. Một tiếng động cũng chẳng có nữa là, Đức Hưng quận chúa nghe Phạm Di nói xong, hỏi, ai nói có thích khách đột nhập, Phạm Di trả lời, đột hoa vương gia bất ngờ đến bái phỏng, tướng quân và tiểu mật đang phụng bồi. Tam tướng quân thừa dịp bảo ta sang đây nói cho mọi người biết, e là trong vườn có thích khách không được đi một mình, nhanh chóng tìm lão tướng quân, ở chung một chỗ với lão tướng quân mới an toàn. Hả, vậy đi mau, Đức Hưng quận chúa cũng sợ kéo Phạm Tinh đi liền lập tức. Ba người qua khúc ngoặt thấy lão tướng quân và Nghiêm phó tướng đang chơi cờ trong lương đình thì lập tức thở phào, vội vàng chạy vào lương đình. Phạm Di lên tiếng, lão tướng quân, người còn có lòng đánh cờ sao? Thích khách đã vào tới nơi rồi. Tạ Đoạt Thạch ung dung đáp, bọn chúng đã hiện hình đâu? Đợi khi nào xuất hiện một kiếm giết. Nghe Tạ Đoạt Thạch nói vậy, mẹ con Phạm Di và Đức Hưng quận chúa bình tĩnh lại. Đúng vậy, có Tạ Đoạt Thạch ở đây, thích khách sao có thể toàn thây thoát ra chứ? Lát sau, Đoan quận vương và La Nhị gia cũng tìm thấy chỗ này, nghe Phạm Di nói Diêu Mật và Sử Tú Nhi đi theo Tạ Đằng và Tạ Thắng thì yên lòng. Hỏi Tạ Đoạt Thạch, lão tướng quân, có phải đám thích khách ấy rất tàn nhẫn, không đoạt được mạng của ba người Linh Chi nhất quyết không bỏ qua? Tạ Đoạt Thạch hạ một con cờ, đáp, người Đại Kim Quốc cho rằng tỷ muội Linh Chi là gian tế do A Đằng phái đến, đối với gian tế, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Mục đích lộ liễu như vậy mà không sợ chúng ta bắt giữ đột hoa vương gia và sứ giả sao? La Hãn cao mày, hai nước vừa ký hòa ước, bọn họ lại dám làn càn như vậy. Tạ Đoạt Thạch ngẩng đầu đáp, hiện giờ cả hai nước đều không đủ lực tái chiến, tất nhiên sẽ không tùy tiện bội ước. Người nước Đại Kim cũng vì biết điểm này nên mới phái người giết tỷ muội Linh Chi. Nếu giết trọng thần, hoàng thượng nhất định không bỏ qua. Nhưng giết ba A Hoàn nho nhỏ, hoàng thượng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng có tướng quân ở đây, người nước Đại Kim không ra tay được đâu. Ở nơi khác Sử Di Nương kéo bà Tử Mua bã đậu lại hỏi. Ma ma, còn dư chút bã đậu nào không? Nếu dư thì bỏ nốt chỗ đó vào chén trà của đột hoa vương ra đi. Lão phu nhân, gan lão nô nào lớn như vậy? Chuyện này mà bị phát hiện họa lớn đó. Bà Tử sợ sệt nói, chọc ghẹo mấy A Hoàn mà bị phát hiện thì còn Sử Di Nương và chúng Diêu phu nhân ra mặt bảo vệ, nhưng mà chọc phải đột hoa vương ra nước láng giềng mà bị phát hiện ngay cả Diêu phu nhân còn không xong nữa chứ nói gì đến bà. Đồ nhát gan, Sử Di Nương quát khẽ, đưa trà cho ta tự bưng lên cho đột hoa vương ra. Nói xong thấy bà Tử rời đi thì gọi lại dặn thêm. Góc truyện audio.com. Bưng cho mình hắn một chén quá lộ liễu, bà ra ngoài vườn lấy thêm vài cái chén khác còn chén có bã đậu thì làm ký hiệu sao cũng phải khiến cho vương gia nọ uống một chén. Lão phu nhân, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Bà Tử nuốt nước bọt, người ta dù sao cũng là vương gia thấu hiểu sự đời, uống một chén trà quặng cả cái bụng thế nào cũng nghi ngờ. Sử Di Nương nhìn bà Tử, mọi việc đã có ta, bà không cần phải sợ. 10 năm chiến tranh, mấy am em bên nhà mẹ đẻ của bà và cháu chắt đều bỏ mạng ngoài xa trường. Mặc dù không phải do đột hoa vương ra giết nhưng thấy người Đại Kim tới phải ton hót nịnh bợ thật không có đạo lý. Hơn nữa, đây là do hắn tự dâng mình tới cửa, không trách ai được. Mà có sinh nghi thì đã sao, con rể Tạ Thắng của bà đâu phải là cái bị thịt sống tổ tốn cơm. Vườn này của phu nhân thật tao nhã, đột hoa vương ra vào vườn liền nhìn quanh khen ngợi, đến khi nhìn thấy hoa mẫu đơn càng khen không dứt miệng, nói nào là thiên triều phồn thịnh ngay cả một đóa hoa bé nhỏ cũng có linh khí. Tạ Đằng không lạnh không nhạt nói, vương gia nếu thích loại hoa này, sau này sẽ tặng ngài vài chậu. Đột hoa vương gia cười ha hà, thịnh tình khó chối từ tạ ơn tướng quân, thấy đột hoa vương gia dạo gần hết nửa khu vườn, hai chân Diêu Mật đi nãy giờ đã mềm nhũn, nhưng nàng là chủ, không thể không tương bồi, trong bụng thầm phẫn nộ, Man Di nhà ngươi mà hiểu hoa cái gì hả? Sao không biết ngồi yên dùm cái? Nàng đang ngầm rùa xả, lại thấy đột hoa vương gia dừng bước đứng trước một gốc mẫu đơn, quay đầu cười nói. Cứ nghe người Đại Ngụy từ nam đến nữ, từ trẻ đến già, ai ai cũng tài hoa đầy mình, nhất là thơ hay chữ tốt. Đặc biệt là phu nhân tướng quân có tài viết sách, lấy tướng quân làm nam chính, sách viết ra bán chạy nhất bảng, chắc hẳn là tài nữ. Tiểu vương nhìn hoa mẫu đơn có hứng ngâm thơ, muốn làm một bài, chẳng hay phu nhân có bằng lòng cùng làm với tiểu vương. Diêu Mật thầm kêu khổ, bây giờ mà nói mình không làm thơ, sẽ thua khí thế, phải làm sao đây? Nàng còn chưa trả lời, Tạ Đằng đã lên tiếng. Nếu vương gia có nhã hứng, không ngại hẹn ngày khác làm thơ. Hôm nay là ngày Tiểu Mật nhập trạch, nàng bận rộn cả buổi, bây giờ đã thấm mệt, dù có làm thơ, chỉ sợ chỉ không thể hiện hết vần hết ý, xong lại quan tâm hỏi Diêu Mật. Mệt không, vào thưởng đình, nghỉ ngơi nhé, đình ngắm hoa, thấy Tạ Đằng bước vào thưởng đình, Diêu Mật không kịp ra vẻ chủ nhân, vội vàng theo sau. Đột Hoa Vương ra cười một tiếng, cũng bước vào thưởng đình. Đã thấy Sử Di Nương bưng trà lên, vui vẻ nói. Đi đã lâu, mọi người uống trà cho thấm giọng. Nói xong thì ân cần đưa một chén trà vào tay Đột Hoa Vương ra, nịnh nọt. Vương ra đi cả buổi, phải uống trước tiên. Trà ngon, Đột Hoa Vương ra thấy Sử Di Nương cải trang, rõ ràng là một lão phu nhân xinh đẹp, lại lấy lòng mình như vậy thì vô cùng đắc ý, lập tức nhấp một ngụm, gật đầu tán thưởng. Đây là trà xuân nhập khẩu, vừa thơm vừa trong, tuy ta không biết thưởng trà, nhưng cũng nhận ra hương vị này. Góc chuyện audio.com, thấy vương gia vừa khen vừa uống nửa chén trà, Sử Di Nương thầm sảng khoái, này thì trà ngon, người uống hết đi là biết nó, ngon tới chừng nào liền. Trong chốc lát lại sợ Đột Hoa Vương gia nổi giận, ở tại trận bắt kẻ bỏ thuốc lập tức nháy mắt với mấy bà tử, dọn trà rồi rời đi. Nghỉ ngơi một lúc Đột Hoa Vương gia lại nói khi nãy có đi ngang qua hồ sen, bây giờ muốn tới đó dạo vài vòng. Diêu Mật bất đắc dĩ phải nói, vương gia có nhã nhưng tất nhiên sẽ phụng bồi. Tạ Đằng sớm đã nháy mắt với Tạ Thắng và Tạ Nam, hai người hiểu ý không đi theo. Đợi Tạ Đằng dẫn Diêu Mật và Đột Hoa Vương ra đi xa, lúc này Tạ Thắng mới chỉ một nơi khác nó. A Nam, đệ dẫn nàng đến chỗ ông nội ta trốn ở đây xem thử. Dựa vào trực giác hắn biết có thích khách ẩn trong vườn, nhưng ở chỗ nào thì lại không chắc. Hôm nay nhất định phải dụ được mấy thích khách nằm vùng trong kinh thành mấy ngày nay ra ngoài, một chưởng đánh chết. Tạ Nam dẫn Sử Tú Nhi đi chỗ khác, vừa đi vừa hỏi. Nhị tẩu, sao người không chịu gả cho nhị ca? Xí ai là nhị tẩu của ngươi? Đừng nhận bậy, Sử Tú Nhi hừ hừ, lại hỏi. Đột Hoa Vương gia đột nhiên tới đây làm gì? Hắn đến giúp thích khách ám sát tỉ muội Linh Chi. Tạ Nam thuận miệng đáp. Cái gì? Sử Tú Nhi bị dọa giật mình. Có còn vương pháp không? Không, Tạ Nam trả lời. Bọn chúng là người nước Đại Kim, không theo vương pháp của chúng ta. Sử Tú Nhi hung hăng chừng Tạ Nam. Có người muốn giết tỉ muội Linh Chi, người không đi hỗ trợ chạy rông thế này làm gì? Tạ Nam nửa đùa nửa thật, hay, có người muốn giết Tô Mộc Thanh, không phải vừa đúng tâm nguyện của nhị tẩu sao? Ta ghét Tô Mộc Thanh là một chuyện, có người muốn giết nàng ta lại là chuyện khác. Sử Tú Nhi lầm bầm, dù sao thì chúng ta không phải như trong tưởng tượng của các ngươi. Tạ Nam cười, nhị tẩu đừng nóng giận, nhị tẩu như thế nào, nhị ca sẽ biết. Hứ, Sử Tú Nhi hết cằm lên trời đi lên phía trước. Lại nói đến tỉ muội Linh Chi khăng khăng muốn tìm Tạ Đằng, không chịu hồi phủ tướng quân, Tiểu Đao đành bó tay nói với Trần Vĩ và Trần Minh. Ta lén theo sau thôi. Trần Vĩ và Trần Minh gật đầu, giữ khoảng cách không xa không gần đi theo ba người Linh Chi tới hồ sen. Mấy ngày nay bọn hắn theo dõi Đột Hoa Vương gia, thấy Đột Hoa Vương gia đột nhiên đến phủ tướng quân bái phỏng, thoát cái lại chạy sang Diêu phủ, chứng tỏ Đột Hoa Vương gia đã nghe tin huynh đệ Tạ Đằng dẫn ba người Linh Chi tới Diêu phủ dự tiệc nên cố ý tới chơi. Bây giờ không chừng hai gã cao thủ kia đang mai phục ở góc nào của Diêu phủ rồi. Tiểu Đao thấy Trần Vĩ và Trần Minh cảnh giác nhìn bốn phía cũng không dám coi thường, nói. Lão tướng quân và tướng quân đều ở đây, hai gã thích khách ấy lại cả gan hành động vào ban ngày, thua dịp tóm gọn một mẻ, đỡ phải trông chừng cả ngày. Trần Minh lên tiếng, lần trước tướng quân thắng trận tất cả đều nhờ tỉ muội Linh Chi có thông tin. Cũng khiến cho lúc ký hòa ước Đại Kim không có kẻ mặc cả. E rằng bọn họ hận đám Linh Chi thấu xương, thả hy sinh hai cao thủ cũng phải cướp được tính mạng của đám Linh Chi. Trần Vĩ tiếp lời, góc chuyện audio.com, bọn họ đã không tiếc tính mạng, chúng ta nhiều nhất chỉ đối phó được một người. Tiểu Đao móc từ trong ngực ra một thanh đao nhỏ nắm chặt trong tay, đang tính mở miệng, lại thấy hồ sen xuất hiện bóng người đầy kiếm đâm về phía Linh Chi. Hắn không chút nghĩ ngợi phóng tiểu đao trong tay tới cổ thích khách, mắt thấy thích khách thu kiếm gạt đao, Tiểu Đao lập tức xông lên kéo Linh Chi đang bị kinh hoàng đứng sững tại chỗ ra, giao chiến với gã thích khách kia. Một gã khác hiện thân đâm kiếm về phía Tô Ngọc Thanh, lại bị Trần Vĩ và Trần Minh chạy theo sau chặn lại. Thoáng chốc đao kiếm vang lên, vô cùng hỗn loạn, người đâu, cứu mạng, tướng quân, cứu mạng, tỉ muội Linh Chi hoàn hồn, lập tức thét lên mấy tiếng thảm thương chói tai. Tiểu Đao không còn đao, gần như dùng thân mà chiến, hơi không địch nổi, thoáng cái đã bị thích khách tung hư chiêu, khuỵu chân ngã xuống đất. Tiểu Đao thấy không ổn, lập tức kéo mắt cá chân Linh Chi, ôm nàng trên mặt đất, hai người lăn mấy vòng, lăn tới cạnh hồ, lăn thẳng xuống đá xanh, rơi xuống nước. Đại Kim Quốc nằm ở phương Bắc, người phương Bắc không biết bơi, thích khách chạy tới cạnh hồ, phóng kiếm xuống, lại không đâm trúng Tiểu Đao, mắt thấy Tiểu Đao ôm Linh Chi ngã vào trong nước, mặc dù không biết bơi, nhưng ỷ vào nội lực cũng lập tức bế khí nhảy xuống nước, giơ kiếm đâm lấy để. Tiểu Đao nâng hông Linh Chi, chân đạp một cái đã lách mình tránh thoát. Trần Vĩ và Trần Minh trong lòng biết không địch lại, nhưng muốn kéo dài thời gian chờ Tạ Đằng tới, mắt thấy Tiểu Đao ôm Linh Chi ngã vào trong nước, bọn họ sáng dạ, người ôm Tô Ngọc Thanh người ôm Lý Phượng, vừa ôm vừa lui, đang lúc dầu sôi nước bỏng thì nhảy một cái, vọt tới cạnh hồ sen rồi nhảy xuống đáy hồ. Lúc nước hồ bắn lên, bên kia hồ sen xuất hiện ba bóng người, là Tạ Đằng, Đột Hoa Vương gia và Diêu Mật. Tạ Đằng cứ tưởng rằng Trần Vĩ và Trần Minh đã đưa tỉ muội Linh Chi về Ơ Phua tướng quân, không ngờ xa xa lại nghe tiếng thét chói tai của Linh Chi, chỉ là có Đột Hoa Vương gia ở đây, hắn không thể để Diêu Mật ở lại một mình. Đột Hoa Vương gia thấy Trần Vĩ và Trần Minh mỗi người ôm một nữ nhân nhảy xuống nước, hai thích khách cũng nhảy theo, hắn biết người mình không biết bơi, vừa nhảy xuống nước công phu giảm đi một nửa. Lập tức vươn tay muốn bóp cổ Diêu Mật, chế trụ được tiểu nương tử của hắn, dùng nàng đổi ba nữ nhân kia. Hai nước vừa thiết lập quan hệ, Tạ Đằng sẽ không vì ba ả A Hoàn mà phá hỏng quan hệ giữa hai nước. Càng không thể giết hắn khiến hai nước giao chiến lần nữa. Đột Hoa Vương gia duỗi tay, Tạ Đằng cũng duỗi tay ôm Diêu Mật vào ngực đánh một chưởng vào tay Đột Hoa Vương gia. Diêu Mật vốn cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng gió đã bị Tạ Đằng kéo vào lòng, nàng hít sâu một hơi, ló đầu qua vai Tạ Đằng, thổi lên mặt Đột Hoa Vương gia. Đột Hoa Vương gia ngửi phải dị hương, tay chân mềm nhũn, lại được Tạ Đằng tặng một chưởng, lập tức ngã xuống đất, đồng thời, dạ dày kêu lên. Rột rột, phụt, một tiếng, đi ị, không kiểm soát, nguyên văn là C, Nam Mô A Di Đà Phật cách chương.